Vỏ bọc thiên thần, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, hôm nay là ngày mà ai cũng hồi hộp mong đợi, ngày báo điểm và xếp hạng kiểm tra học kỳ 1. Trong khi tất cả học sinh lẫn giáo viên ào đến cái bảng mạ bạc sáng lóa dưới sân trường thì nó ở trong lớp nằm ôm cặp ngủ ngon lành. Em lại chị. Chị biết em hâm mộ chị nhưng không cần làm quá đến mức tôn sùng vậy đâu. Xua tay, cứng họng, bọn hắn hí hửng xem bảng thông báo bắt đầu từ top 20, không có nó, top 10, không có, top 7, ABC, XXX, XXX, vì mình đi thi hay thấy mấy cuộc thi nước ngoài có ghi ngày tháng năm sinh nên ghi luôn. 6, Kasuagi Misako, XXX, XXX, 9, 10, 5, Han Kyubin, XXX, XXX, 9, 25. 4. Lee Karam, XXX, XXX, 9, 50. 3. Vương Gia Kỳ, XXX, XXX, 9, 75. Lưu ý X ngày, XX tháng, XXX, 5. Ai nhìn thứ tự của hắn đều không thể tin nổi, lấy tay dụi mắt mấy lần, bình thường mọi năm hắn vẫn đứng thứ hai kia mà. Chẳng lẽ, mọi người cắt ngay suy nghĩ, đồng loạt hướng mắt về đầu bảng, nơi mà vị trí thứ nhất và thứ hai bị che bởi tấm vải màu bạc lấp lánh. Căng thẳng tột độ, hiệu trưởng giờ mới đến đứng trước bảng xếp hạng, bây giờ tôi xin phép được kéo tấm màn che của hai người đứng đầu. Đụng tay vào dây kéo, hồi hộp, kéo dây, căng thẳng, màn từ từ mở, mở to mắt, màn mở hoàn toàn, há miệng kinh ngạc, cuối cùng, bùng nổ, thắng rồi, đưa tiền đây, có thêm tiền xài rồi, tiền ơi là tiền sao em nỡ bỏ ta mà đi, chết rồi, học sinh, giáo viên đưa tiền cá cược cho nhau. Người cười ha hả, người khóc hu hu, và đây là hai dòng chữ mạ vàng lấp lánh mà everybody mòn mỏi đợi. 2. Dương Hạ Thiên Minh, XXX, XXX, 9, 90. 1. Dương Hạ Thiên Băng, XXX, XXX, 10, 00. Bộ ba hoàng tử và hai công chúa đang trợn tròn mắt thì bừng tỉnh bởi một tiếng hét vang lên từ đám đông. Mọi người nhìn năm sinh của Gen kìa, tất cả đang ồn ào thì im bặt lập tức nhìn lên bảng thông báo lần nữa. Trừ Jun vì anh hiểu chuyện gì và thất thần hơn, và trong tình trạng, cầm chạm đất một, GT, Gen nhỏ hơn những học viện cùng khối một tuổi, lập tức các học viên nhận thấy bốn ngọn gió lướt qua họ. Là hắn, Kim, Kara và Mindy, Jun còn đang hóa đá, chảy, à không, phi đến chỗ nó để xác nhận thông tin mặc dù biết là dư thừa vì SD luôn làm việc chính xác những điều họ công bố. Dầm, cánh cửa lớp, lại, bật tung ra dưới sức mạnh của bốn Superman tái thế, cả bọn hồng hộc chạy vào, nó đang ngủ cũng phải tỉnh giấc vì tiếng động cực kỳ. Nhỏ, Mi, Kara, nói đi, Mindy, cô bao nhiêu, Kin, tuổi, hắn, bốn đứa vì mệt quá nên cứ nối câu mà hỏi rồi choáng váng suýt ngất trước câu trả lời. Ngây thơ như con nai tơ, của nó, 15, và giờ trong lớp tình hình rất chi là... Tình hình với bốn, xác chết, đẹp như tượng ở dãy bàn cuối cách chương.